Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Sơ Hiền. Ngũ Trảo Kim Long. Lão Rách nghe được Valos lời nói, kém chút nhịn không được một đao đem hắn chém. Lam Ngân Thảo lợi hại. Cái kia Đấu La Đại Lục bên trên không có gì võ hồn là rác dưới. Lão Rách bất đắc dĩ chính mình cùng một cái năm, 6 tuổi tiểu hài tử quấn quýt cái gì. Không khỏi thở dài cùng đợi vị kia hồn sư đại nhân Tố Vân Đào đi ra. Valos cười thầm không ngớt. Tự nhưng là lời nói thật. Đường Tam Lam Ngân Thảo đúng là rất lợi hại. Nếu như chính mình võ hồn thật chỉ là hùng ưng lời nói, hoàn toàn bị hắn khống chế loại võ hồn khắc chế gắt gao. Không biết qua bao lâu động thật chặt nhà gỗ phòng đột nhiên từ bên trong mở ra. Lão Rách vẻ mặt khẩn trương tiến lên đón Tố Vân Đào. Đại sư, thế nào? Năm nay bên trong làng của chúng ta hài tử có không có thể trở thành hồn sư khả năng? Tố Vân Đào nhìn Lão Rách liếc mắt thở dài nói. Có đến lúc đó có một. Chỉ là đáng tiếc. Đại sư, ý lời này của ngươi là. Tố Vân Đào nói. Năm nay cái này cửu đứa bé bên trong. Có một hoàn toàn không có bất kỳ võ hồn. Không biết đạo hồn lực thế nào. Không có chắc thí. Bất quá còn nắm giữ một cái có hồn lực. Hơn nữa còn là tiên thiên mãn hồn lực. Đáng tiếc là. Hắn võ hồn là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Trời ạ, Rách trên mặt co quắp mắt lé liếc nhìn cười trộm Valos. Vẻ mặt biểu tình thất vọng thậm chí so với Tố Vân Đào còn nghiêm trọng hơn. Hắn cũng làm nhiều năm như vậy trưởng thôn. Tự nhiên minh bạch tiên thiên mãn hồn lực đại biểu cho ý nghĩa là gì. Nhưng này tiên thiên mãn hồn lực xuất hiện tại Lam Ngân Thảo võ hồn bên trên. Nhưng bây giờ là, đại sư. Lam Ngân Thảo liền thật không có biện pháp tu luyện sao? Rách cau mày hỏi. Tố Vân Đào có thể cảm nhận được lão Rách tâm tình. Phản mà không có lúc bắt đầu như vậy kiêu kiêu ngạo. Ở lão Rách vỗ vỗ lên bả vai. Nói. Cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ là. Người cho rằng Lam Ngân Thảo theo võ hồn tăng lên. Sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì nữa đâu. Phế võ hồn cuối cùng là phế võ hồn. Dù cho trở thành hồn sư, chỉ sợ cũng là cái phế hồn sư. Cái này tiên thiên mãn hồn lực thật sự là đáng tiếc. Được rồi, ta đi trước, còn muốn đến kế tiếp làng đi. Lão Rách nhìn Tố Vân Đào bóng lưng rời đi thở dài. Nhìn trong thôn duy nhất sở hữu hồn lực hai đứa bé. Hắn quay đầu đối với Đường Tam hỏi, Tiểu Tam, người muốn làm hồn sư sao? Valos không nhìn đối thoại giữa bọn họ. Trực tiếp hướng lò rèn đi tới. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đứng ở nơi này đờ ra. Còn không bằng về nhà đem biến dị võ hồn hồn hoàn ngưng kết ra đâu. Một bên suy nghĩ cùng với chính mình tương lai phải đi đường. Một bên nhanh chóng đi về phía trước. Tiểu Thiên, đã trở về. Thế nào? Làm ở trong đại sảnh ngủ Đường Hạo trong nháy mắt tỉnh táo lại. Đối với phong hào Đấu La chính hắn mà nói, một điểm nho nhỏ động tĩnh đều ngừng không được, thẳng thắn chết đi coi như xong. Ân, thức tỉnh rồi, song sinh vũ hồn, khó trách ta bản thể ngưng kết không ra hồn hoàn. Valos chút nào vô ẩn lừa gạt đối với Đường Hạo nói rằng, song sinh vũ hồn, ngươi là hồn thú tại sao có thể có song sinh vũ hồn? Đường Hạo nhất thời hứng thú, đối với hồn thú hiểu rõ. Cho dù là cái kia vẫn còn ở ăn no chờ chết đại sư Takeshi cũng so ra kém Đường Hạo. Dù sao lão bà hắn chính là hồn thú. Có lẽ có cái gì ngoại lực can thiệp a. Ngay cả bản thể đều biến dị. Chấm ngoặc kép. Valos đối với mình xuyên Việt cải tạo sự tình không hề đề cập tới. Chính là muốn nói hắn cũng không biết nói như thế nào. Cải tạo lúc. Hắn còn chỗ đang ngủ đâu. Ồ. Phóng xuất cho ta xem, giúp người nghiên cứu một chút, chấm ngoặc kép, Đường Hạo nghe được Valos lời nói nhất thời nghiêm túc mở miệng nói. Tốt, theo Valos vừa dứt lời, Valos toàn thân kim quang thiểm thước, mạnh mẽ nửa người y phục trong nháy mắt bị trong cơ thể lao ra khí lãng xé nát. Cả nửa người thay đổi hoàn toàn, chỉ thấy lúc này Valos đầu hai bên mỗi bên dài ra một cây ốm dài sừng hươu. Trên thân hiện đầy lại tựa như vảy cá một dạng miếng vảy. Liên tiếp hai tay cánh tay tráng kiện mạnh mẽ. Hai tay cùng lúc biến thành dường như hùng ưng một dạng lợi chảo. Bất quá so với hùng ưng tới nhiều hơn một căn tay. Thành ngũ chảo hình dáng. Valos xem cùng với chính mình bán long nhân thân thể không khỏi thỏa mãn gật đầu. Biến dị tốt a, nếu như không biến dị, vẫn là cái kia huyết lân giao xà cũng quá khó nhìn một chút đi. Đường Hạo lại chưa từng thấy qua đây là cái gì hồn thú. Không khỏi tò mò hỏi, ngươi biết mình trước mắt võ hồn là cái gì không? Ân, nó gọi ngũ chảo kim long. Bất quá có nhiều hồn kỹ cũng là phải đợi ngưng kết ra hồn hoàn phía sau mới. Chỉ có thể biết, Valos bất đắc dĩ mở miệng nói. Đang ở Đường Hạo còn muốn nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên từ cửa truyền vào lão rách thanh âm, Đường Hạo. Đường Hạo, nhanh thu, chấm ngoặc kép, Đường Hạo lập tức đối với Valos mở miệng nói. Nói xong làm ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp hướng về phía cửa hét lớn, người nào ở đại hống. Đại khiếu, là ta, rách, vừa dứt lời liền gặp được lão rách mang theo Đường Tam từ ngoài cửa đi đến. Lão rách sau khi vào cửa chứng kiến Đường Hạo tức giận mở miệng nói. Hôm nay là ngươi nhi tử võ hồn thức tỉnh thời gian. Ngươi không biết trọng yếu bực nào. Người khác đều là phụ mẫu cùng nhau bồi theo. Có thể ngươi đến tốt. Vẫn là như cũ. Đường Hạo dường như không nghe được rách châm chọc một dạng. Ánh mắt lạc hướng Đường Tam mở miệng hỏi Tiểu Tam. Ngươi võ hồn thức tỉnh rồi. Là cái gì? Đường Tam nghe được Đường Hạo lời nói gật đầu mở miệng nói, ba ba. Là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo, luôn luôn đối với bất luận cái gì ngoại vật cũng không quá quan tâm cảm giác hứng thú Đường Hạo. Nghe được ba chữ này thời điểm, thân thể đột nhiên run rẩy run một cái. Trong mắt cũng lộ ra một tia đặc thù quang mang. Valos chứng kiến Đường Hạo bộ dạng thở dài. Sợ là lại muốn A Ngân A. Cái kia tình thương của mẹ tràn lan nữ nhân, có cơ hội nhất định sẽ làm cho ngươi sống lại. Valos trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường âm thầm nghĩ tới. Nhìn ở nơi nào cãi vã Đường Hạo cùng lão rách, Valos không khỏi xấu xa nghĩ đến. Như quả lão rách biết Đường Hạo là phong hào đấu la cái kia vẫn sẽ hay không như vậy đối với Đường Hạo, còn có cái này thánh hồn thôn có hay không đổi thành Hạo Thiên thôn đâu. Không biết qua bao lâu, bọn họ khắc khẩu lấy lão rách lần nữa bại trận. Lão rách giận đùng đùng đi tới lò rèn cửa rừng bước lại. Xoay người nhìn về phía Đường Hạo, ngữ trọng tâm trường nói. Đường Hạo, cuộc đời của ngươi cũng là như vậy xong. Nhưng Tiểu Tam cùng Tiểu Thiên hai đứa bé này còn nhỏ. Lẽ nào ngươi không phải cho là nên cho bọn họ một loại mưu sinh thủ đoạn sao? Không nên trễ nãi bọn họ. Trở thành hồn sư, chỉ ít hắn về sau sẽ không giống như ngươi vậy nghèo túng. Nếu như ngươi thay đổi chủ ý nói liền tới tìm ta a. Khoảng cách năm nay Nordin hồn sư sơ cấp học viện báo danh thời gian còn có 3 tháng. Nghe được lão rách lời nói, Valos không khỏi siết chặt nắm tay. Còn có 3 tháng sao? 3 tháng sau chính mình là có thể đi lên đấu la đại lục cái này sở cường giả chỗ ở võ đài. Còn có Nordin học viện tiểu vũ. Còn có tương lai Shrek học viện bọn quái vật. Nhìn chúng ta một chút đến cùng ai mới là quái vật. Hôm nay nhưng là 6 chương. Azaka, vé tháng cùng cất giấu đâu. Cải trắng không cầu các vị thưởng. Ít nhất đồ miễn phí cho điểm cải trắng A. Ở chỗ này cải trắng cảm ơn các vị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.